Tốt nhất con dê, chương 269, buổi đấu giá từ thiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, gặp đứng bên cạnh mười mấy người. Cao mày nói, ai nói cái bàn này là các ngươi, không phải tùy tiện ngồi sao? Chấm, chúng ta hứa tổng một hồi muốn ngồi tại đầu bàn bồi phó bộ trưởng. Chúng ta tự nhiên cũng muốn ngồi ở chỗ này tác bồi. Xin các ngươi đổi một bàn. Tạ ơn, đầu lĩnh một cái trán rộng đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói hơi có chút mấy phần ngạo mạn. Hứa tổng, các ngươi là Lý thị tập đoàn. Thang Hạo kinh ngạc nói. Không tệ, trán rộng đầu nam tử gật đầu. Mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt. Quên đi, Hà tổng, ta đem vị trí nhường cho bọn họ đi. Thang Hạo thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Bọn hắn nói cũng đúng, công ty bọn họ nếu tác bồi phó bộ trưởng, Lý nên ngồi ở chỗ này. Kỳ thật hắn sở dĩ nói như vậy, là sợ hãi đắc tội Lý thị tập đoàn, lấy công ty bọn họ thực lực bây giờ, cùng Lý thị tập đoàn khiêu chiến, không chỗ lưu luyến lấy trứng chọi đá, cho nên tự nhiên có thể nhịn được thì nhịn, rốt cuộc đổi bàn lớn cũng không phải bao lớn sự tình. Lâm Vũ nhíu mày không nói gì. Trong lòng mười phần khó chịu. Hà tổng, van xin ngài, Thang Hạo mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Đại cục làm trọng a, Lâm Vũ gặp Thang Hạo bộ này thần sắc. Không khỏi thở dài, nâng người đem vị trí nhường lại. Nếu như dựa theo hắn tính tình cái bàn này là tuyệt đối không thể để cho. Thế nhưng hắn cũng biết thương trường như chiến trường. Thang Hạo cẩn thận như vậy né tránh, cũng là hữu duyên từ. Nếu chính mình không hiểu giới kinh doanh sự tình, đó còn là nghe Thang Hạo đi. Loại này giao lưu hội đoán chừng chính mình cũng liền tới tham gia một lần. Không cần thiết thay vinh thấm mỹ nhan làm cho một thân tao. Bất quá lúc này đại bộ phận cái bàn đều bị ngồi đầy. Chỉ còn tới gần chỗ cửa lớn hai tấm bàn trống, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ lui về phía sau đi đến. Lại một lần nữa ngồi vào hàng cuối cùng. Thang Hạo đi tới, không có chú ý có cái chân duỗi tới, dưới chân hắn mất tự do một cái, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, ai u, Thang Tổng, ngài thế nào cho ta đi thế này đại lễ a, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Bên cạnh một cái thân mặc white plaid Âu phục nam tử dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo cười ha hả nhìn qua Thang Hạo, trong mắt tràn đầy trêu đùa. Các ngươi vinh thấm mỹ nhan đều ưa thích hơi một tí cho người ta quỳ xuống sao? Bọn hắn bàn người bên trên cũng lập tức ồn ào cười to. Tiếng cười bên trong tràn đầy ý trào phúng. Ai ngờ oai plát Âu phục nam vừa mới dứt lời. Lâm Vũ đột nhiên bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ bát đến oai plát Âu phục nam tử trên mặt. Con mẹ nó, oai plát Âu phục nam quát to một tiếng. Lập tức nhảy lên, trên đầu, trên mặt, trên thân, tất cả đều là rượu đỏ, đang tích táp hướng xuống chảy xuống. Hắn tranh thủ thời gian lau trên mặt rượu đỏ, chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói, mẹ nó tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Hắn trên một cái bàn mấy cái nam đồng sự cũng phần phật một tiếng đứng lên. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Lâm Vũ, ngươi không quản được chân ngươi, ta cũng không quản được tay ta. Hòa nhau, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, kéo Thang Hạo liền hướng phía sau đi, vừa rồi hắn vậy mà thấy rõ ràng, chính là cái này hàng dở trò xấu trượt chân Thang Hạo. Đánh xong người liền muốn đi, hoài plát Âu phục nam một cái nhạt lên một cái bình rượu. Làm ra vẻ muốn động thủ, các ngươi cái kia, làm gì đâu, lúc này bộ công thương một cái nhân viên công tác hướng bên này hô một tiếng. Muốn đánh nhau ra ngoài đánh tới. Không biết một hồi phó bộ trưởng lại tới sao. Hoát con, tiện nghi ngươi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hoài plát Âu phục nam oán hận chỉ Lâm Vũ. Tiếp theo chuyển thân ra ngoài. Đi tới phòng vệ sinh. Hà tổng, ngài quá đẹp rồi. Vừa rồi một chén kia rượu bát. Quá có nam nhân vị mà. Không hổ là chúng ta vinh thấm mỹ nhan tổng giám đốc. Bá khí, một đám người sau khi ngồi xuống, mấy cái nữ đồng sự mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Lâm Vũ. tán thưởng không thôi, đều im miệng, Thang Hạo quát lớn mọi người một câu, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói. Hà Tổng, ngài vừa rồi quá vọng động rồi, không phải đắc tội bọn hắn. Thế nào, bọn hắn là so với chúng ta nhiều cái mũi vẫn là nhiều con mắt à, Lâm Vũ lơ đễnh nói ra. Vốn là bị Lý Gia đoạt cái bàn hắn liền 10 phần nổi giận. Kết quả Y Plus Âu Phục còn dám khiêu khích bọn hắn. Quả thực là chính mình hướng trên họng súng va. Chấm, không phải, ngài không biết đám người này nội tình. Bọn hắn cũng là làm mỹ phẩm. Bảo Thiên Chi Vận, cùng chúng ta xem như trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bất quá bọn hắn nội tình không sạch sẽ. Dựa vào hỗn hắc làm giàu. Thang Hạo tràn đầy dầu dĩ nói. Vốn là bọn hắn cùng chúng ta liền không hợp nhau. Hôm nay thế này một làm, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta. Chấm, Thang đại ca, làm ăn cẩn thận một chút là đúng. Thế nhưng cũng không thể quá thành thật. Nếu không người khác gặp ngươi là quả hồng mềm, ai cũng muốn lên tới bóp bên trên một cái. Lâm Vũ cười cho hắn cùng mình rót một chén rượu đỏ. Thang đại ca, cảm tạ ngươi là vinh thấm mỹ nhan làm ra cống hiến. Ngươi nhớ kỹ. Chúng ta vinh thấm mỹ nhan mặc dù là ngoại lai xí nghiệp. Thế nhưng chúng ta quy củ kinh doanh. Không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Đến, ta kính mọi người một chén. Mấy cái đồng sự lập tức cũng là một trận reo hò. Lập tức rót rượu, cùng Lâm Vũ đụng một cái ly. Uống một hơi cạn sạch. Nếu như lần này không phải cùng Thang Hạo cùng một chỗ tới. Lâm Vũ còn không biết vinh thấm mỹ nhan còn có nhiều như vậy nỗi niềm khó nói đâu. Nguyên lai ngăn nắp phía sau. Đồng dạng cất giấu vô tận ủy khuất. Thang Hạo nâng cốc uống xong về sau. Hạ giọng nói với Lâm Vũ. Hà Tổng, ngài biết rõ cái kia Lam bí thư vì sao đối với chúng ta công ty thế này không chào đón sao? Bởi vì chúng ta là nơi khác xí nghiệp. Lâm Vũ cau mày nói. Đây không phải chủ yếu. Kỳ thật nàng là Thiên Chi Vận lão bản biểu muội. Thang Hạo liếc mắt nhìn hai phía, cẩn thận nói, cho nên nàng là cố ý giúp Thiên Chi Vận xuất khí đâu. Ta mới vừa nói trả thù, chính là sợ nàng trả thù chúng ta. Chấm, ồ, còn có việc này. Lâm Vũ lông mày hơi nhíu, mang theo ẩn ý suy tư suy nghĩ. Thang Hạo thở dài, lại không nhiều lời cái gì. Đợi đến phó bộ trưởng cùng cái khác mấy cái thương nghiệp đại lão liền tòa phía sau. Tiệc tối tùy tiện chính thức bắt đầu. Bộ công thương còn đặc biệt mời một cái diễn xuất tổ tới trình diễn. Đợi đến diễn xuất kết thúc về sau. Một đám người ăn cũng đều không sai biệt lắm. Lam bí thư đột nhiên đi đến bàn. Cầm microphone cười nói ra. Cảm tạ mọi người có thể đến hôm nay từ thiện tiệc tối. Ta đại biểu Bộ Công Thương đối với mọi người đối với sự nghiệp từ thiện ủng hộ. Bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, nói xong nàng hướng mọi người sâu sắc bái. Từ thiện tiệc tối, Lâm Vũ nhíu mày, hướng Thang Hạo hỏi, có ý tứ gì, này làm sao hoàn thành từ thiện dạ tiệc. Ta không biết a, Thang Hạo cũng là một mặt mờ mịt. Ta chỉ biết là giao lưu hội kết thúc sau đi lên ăn cơm. Còn như muốn làm gì? Cũng không ai nói cho ta a, trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Không đúng a, không phải nói đi lên ăn cơm không? Thế nào hoàn thành từ thiện dạ tiệc? Đừng có gấp, nghe nàng nói, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lam Bí Thư, tử tế nghe lấy nàng lời nói. Chúng ta hôm nay từ thiện quyên tiền đối tượng chủ yếu là nhằm vào trong núi lớn cùng khổ hài tử. Tin tưởng mọi người đều đã nhận được thông chi. Hy vọng mọi người tại phạm vi năng lực bên trong lấy công ty danh nghĩa xuất ra một kiện đồ cất giữ tiến hành đấu giá. Chúng ta sẽ thu lấy giá đấu giá cách 5% phí thủ tục. Dùng làm từ thiện quyên tiền. Đương nhiên, mọi người nếu là nguyện ý hiến cho càng nhiều, chúng ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Lam Bí Thư cười ha hả nói ra. Phía dưới, xin mang đồ cất giữ công ty đem đồ cất giữ giao cho chúng ta nhân viên công tác. Nàng sau khi nói xong Lâm Vũ tùy tiện nghe rõ, nguyên lai là để cho xí nghiệp xuất ra chính mình đồ cổ đồ cất giữ tiến hành đấu giá. Sau đó thu lấy 5% phí thủ tục dùng làm từ thiện. Không thể không nói, Cái này hoạt động xác thực rất tốt. Thang đại ca, ngươi mang cái gì đồ cất giữ sao? Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Không có, không có a. Thang Hạo cao mày nói ra. Ta căn bản liền không có nhận đến cái này thông chi a, không sao. Dù sao cũng không phải cưỡng chế tính. Không tốt liền xuống thứ đi. Lâm Vũ cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ra hiệu hắn chớ khẩn trương. Cho là hắn là quên đi. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi đắt công ty có mang đồ cất giữ sao? Một cái thân mặc màu đậm chế phục nam tử trong tay bưng lấy một cái bưng lấy vải đỏ nắm ban. Cung kính nói ra, không có ý tứ, chúng ta không có. Thang Hạo gãi đầu một cái. Có chút thẹn thùng nói. Tốt, không quan hệ, nam tử cười cười, tiếp theo chuyển thân đi tới tiếp theo bàn. Lâm Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện thật nhiều công ty đều mang theo đồ cất giữ đến. Có sứ thanh hoa bình, có cổ đồng tệ, có nhẫn ngọc, rực rỡ muôn màu, xem tới mọi người đối với hoạt động lần này đều 10 phần tích cực. Hắn không khỏi thở dài. Nhưng đáng tiếc, nếu là Thang Hạo sớm một chút nói chuyện, hắn liền đi đồ cổ đường phố đào chút tốt đồ vật mang tới. Một đám nhân viên công tác bận rộn một lúc lâu mới đem đồ cổ thu đủ. Chờ thống kê sau khi đi ra, Lam Bí Thư cầm bảng thống kê bên trên bục giảng, cười nói, mọi người tính tích cực thật sự là vượt quá ta dự kiến. Hôm nay tổng cộng đến rồi 45 nhà công ty. Ngoại trừ một công ty không có mang đồ cất giữ bên ngoài. Cái khác 44 nhà toàn bộ đều mang theo đồ cất giữ. Nàng vừa mới nói xong, phía dưới một đám xí nghiệp lập tức xôn xao một mảnh. Nhà kia công ty không mang a, đây cũng quá không có ái tâm đi. Có chút vô sỉ, đang ngồi đều là có mặt mũi xí nghiệp, còn kém chút tiền ấy sao? Thu lại không nhiều, chỉ cần 5% phí thủ tục, so công ty đấu giá thu đều thấp. Đúng đấy, thật là thật tốt ý tứ. Lam Bí Thư, nói, rốt cuộc là nhà kia công ty. Đang ngồi mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn lên án lên. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng bọn hắn từ bi cùng ái tâm. Tựa hồ đã quên từ thiện vốn là hàm nghĩa, kỳ thật bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Thế nhưng phần lớn người bất quá là vì lấy lòng bộ công thương mà làm bộ làm tịch mà thôi. Nói là tự nguyện, dù sao cũng là bộ công thương tổ chức, ai dám không tham dự, không nghĩ tới thật là có ngu xuẩn xí nghiệp dám không tham dự. Hà Tổng, giống như liền chính chúng ta một xí nghiệp không có tham. Tham dự à, Thang Hạo đầu đầy đại hán nói ra. Sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì, quét trên bàn Lam Bí Thư một chút, cảm giác sự tình tựa hồ có kỳ quặc, xem tới Thang Hạo quả nhiên không biết rõ tình hình, đoán chừng là Lam Bí Thư cố ý không có thông chi hắn. Để cho bọn hắn vinh thấm mỹ nhan xấu mặt, quên đi, là nhà kia công ty ta liền không nói. Lam Bí Thư dục cầm cố túng cười cười, làm bộ nói, loại sự tình này vốn chính là tự nguyện. Không tốt, nhất định phải nói, lúc này bị Lâm Vũ bát rượu White Plat Âu phục đột nhiên đứng lên. Cao giọng nói, đây là ném chúng ta thủ đô xí nghiệp mặt A, mọi người nói đúng hay không? Đúng, mọi người lập tức đi theo phụ họa một tiếng. Nói ra, chúng ta cùng một chỗ chống lại nó. Đúng, nói ra, nói, Lam Bí Thư thấy mọi người cảm xúc vang dội, gọi phía dưới bên tai mái tóc. Ánh mắt nhìn về phía vinh thấm mỹ nhan bên này, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra, vậy ta chỉ có thể nói, đó chính là vinh thấm mỹ nhan, lãnh huyết, quá phận, thật là có thể, thế nào có mặt ngồi ở chỗ này đây? Cả phòng người nhất thời đối với Lâm Vũ bàn này thảo phạt. Ai nói chúng ta không mang đồ cất giữ tới? Lâm Vũ cười tủm tỉm đứng lên, nâng cao thân thể ngẩng đầu nói. Chúng ta không chỉ mang theo, hơn nữa còn mang theo đủ để miểu sát đang ngồi tất cả công ty đồ cất giữ. Cách chương.